Bạn đang nghe truyện quyến rũ đàn ông đã có vợ tại website audiosac.pv Đức. Mỗi click vào quảng cáo của bạn chính là sự trợ giúp to lớn giúp duy trì web hoạt động hàng ngày. Xin cảm ơn. Chương 102 đến 109. Lâm Nhụy hiện tại lại rất khó chịu phát ra từ đáy lòng. Cùng với Hàn Vũ còn đang ở trên người cô thở hổn hển mạnh mẽ tiến lên, cả người cô tựa như thuyền nhỏ bị mưa gió làm cho phiêu bạc không ngừng, lung lay. Bị bão táp lãnh khốc vô tình tàn phá, sốc nảy làm cô rất muốn nôn, coi như vi phạm luật yêu thì tự nguyện, giờ phút này, mỗi một phút mỗi một giây đều như là giày vò, cô mê mang trợn to mắt nhìn chằm chằm trần nhà, yên lặng đếm thời gian ở trong lòng, phải đến khi nào thì mới có thể kết thúc đây, cho dù có thừa nhận hay không thì cô cũng đã phản bội Phó Duẩn Thừa, đây đã là sự thật không thể cứu vãn, cảm xúc bi ai tràn ngập trong nỗi lòng cô, làm cả người đều ngây ngốc, vẫn không nhúc nhích. Hàn Vũ không quen nhìn cái dạng này của Lâm Nhụy nhất, một cái động, cung thịt lớn màu đỏ tím dùng sức chọc vào khối thịt mềm bên trong tiểu huyệt, mã mắt ma sát với khối thịt mềm mẫn cảm kia, làm anh sướng đến mức không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh, anh cũng không quên ra tiếng châm chọc nói, đã sớm làm qua không biết bao nhiêu lần, bây giờ tên đàn ông kia cũng không có ở đây, cô bày ra bộ dáng trinh tiết liệt nữ này cho ai xem, lúc trước dâm đãng đến nỗi tự mình giang chân ra cầu anh làm. Bây giờ đột nhiên thủ thân như ngọc cho tên đàn ông kia, quả thực khiến trong lòng anh càng giận hơn. Nói xong, anh vừa làm vừa dùng bàn tay lớn bóp một bên ngực của Lâm Nhụy mà thưởng thức, nhũ thịt tuyết trắng chỉ dùng một tay không nắm được hết, mềm như bông, bị bóp thành các loại hình dạng vặn vẹo, đúng vú hồng diễm đặc biệt mê người. Anh thập phần quen thuộc điểm mẫn cảm của Lâm Nhụy, dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ kẹp lấy núm vú, lòng bàn tay hơi mang chút thô lệ nghiền nát ở bên trên, trằn trọc ma sát. Thường hung hăng lôi kéo ra một chút rồi nắm nắm một chút, nếu chỉ làm huyệt thì còn tốt một chút, Lâm Nhụy còn có thể miễn cưỡng khiến mình dời đi lực chú ý, làm bộ như mình là người gỗ, nhưng núm vú là nơi mẫn cảm nhất toàn thân của cô, khi bị anh đùa bẩn như vậy, bản năng phản ứng của thân thể sẽ không có cách nào để khống chế, thân thể của cô hơi hơi rung động, giống như tôm luộc mà cong ngực, tiểu huyệt dưới thân đáng thương còn đang thừa nhận từng đợt va chạm kịch liệt của anh. Khoái cảm nơi chỗ núng vú làm tiểu huyệt ướt đến đáng sợ, tiếng nước tấm tắc vang lên, một dòng mật dịch tràn ra từ chỗ côn thịt cùng huyệt khẩu tương giao, chảy xuống khăn trải giường trắng tinh dưới thân cô. Lâm Nhụy gắt gao cắn răng, không cho tiếng rên rỉ trong miệng mình tràn ra, cô mắng, mẹ nó, anh làm nhanh lên, tôi còn muốn về. Thân thể cô có biến hóa, đương nhiên là không thể gạt được Hàn Vũ, lực cản dưới thân càng ngày càng nhỏ, cái loại cảm giác có chút đình trệ lúc ban đầu đã biến mất. Côn thịt được vách tường thịt non ấm áp thấm ướt bao vây lấy mang đến khoái cảm mãnh liệt, thoải mái giống như được bay lên thiên đường. Đã lâu chưa khai trai, dù sao cũng phải làm cho đến khi đạt được thống khoái đã. Còn muốn về, Hàn Vũ bất mãn hừ một tiếng, một cái tát vỗ vào trên mông thịt tuyết trắng rồi nghiêm giọng nói, tôi muốn làm đến mức cho cô không xuống giường được. Mông nhỏ tròn vo mượt mà lập tức hiện ra một cái ấn năm dấu tay đỏ tươi, hồng chói mắt, có loại mỹ cảm làm nhục. Đối với ánh mắt căm giận của Lâm Nhụy, Hàn Vũ không cho là đúng, ngược lại còn bắt bẻ nói, tôi không phải đang làm với xác chết, bộc lộ tính cách dâm đãng của cô đi, kêu hai tiếng cho tôi nghe một chút, phi, tưởng bở, gương mặt anh Tuấn chứa đầy ham muốn tình dục của Hàn Vũ giờ phút này ở trong lòng Lâm Nhụy lại thập phần mặt mày khả ố, không thể kêu ra tiếng, động tác cắn môi của cô càng chặt hơn chút, hàm răng lún thật sâu vào cánh môi đỏ bừng, cau mày, không muốn để tôn nghiêm của mình rơi xuống đất, Hàn Vũ hiện tại lại cố tình để động tác càng lúc càng nhanh. Cưỡi ở trên người Lâm Nhụy, cung thịt lớn dưới háng làm cho người ta sợ hãi đang điên cuồng đâm thọc, tiểu huyệt tê tê dại dại, mỗi một lần cung thịt va chạm cùng tiến lên đều mang đến thoải mái khó có thể hình dung, thậm chí trong lòng cô còn ẩn ẩn có một loại khát vọng mãnh liệt, chờ đợi lực độ của cung thịt lớn lại tàn nhẫn hơn một chút, lại sâu hơn một chút, càng áp lực thì càng khát vọng, giống như là lữ khách ở trên sa mạc đã trải qua 3 ngày 3 đêm, khát vọng trận mưa ngọt lành kia, nội tâm đang mãnh liệt dãy dụa. Giống như thiên nhân giao chiến, rất muốn vui sướng rên rỉ, tận tình lâm vào bên trong dục vọng. Hàn Vũ cúi đầu, kề sát vào bên cạnh lỗ tai Lâm Nhụy, hơi thở nóng càng quét vành tai cô, anh thấp giọng mê hoặc nói, muốn kêu thì kêu ra đi, tôi thích nghe. Thanh âm này là dụ hoặc như thế, trong nháy mắt phóng đại cổ khát vọng ở trong lòng Lâm Nhụy thêm vô số lần, không hề nghi ngờ, Lâm Nhụy dao động, dù sao thì cũng đã làm rồi, kỹ nữ còn muốn lập đền thờ sao, cuối cùng. Cô vẫn lựa chọn khuất phục với tình dục, chẳng qua là, phương thức rên rỉ, là do cô tự quyết, Hàn Vũ, tôi làm cả nhà anh, một câu nói to lớn vang dội xen lẫn tiếng rên nghẹn ngào tràn ra từ miệng cô, âm điệu của Lâm Nhụy đạt đến mức từ xưa đến nay chưa từng được phát huy, vượt xa người thường, tự hồ đều đặt hết phẫn nộ vào trong những lời này, nói thanh âm này của cô long trời lở đất đinh tai nhức óc cũng không quá, không khí như là bị ai đó bóp cổ, bỗng nhiên an tĩnh lại, loại không khí bình tĩnh gần như quỷ dị này cũng không hề kéo dài lâu lắm. Hàng Vũ Sĩ khuôn mặt tuấn tú, rút côn thịt đã mềm ra khỏi cơ thể Lâm Nhụy rồi tùy tay lấy khăn giấy lau chùi. Cửa động màu đỏ bị căng đến cực đại theo côn thịt lớn rời khỏi mà dần dần thu nhỏ lại thành một lỗ nhỏ gần bằng ngón út. Bão táp qua đi, cửa động lầy lội một mảnh, tiểu huyệt bởi vì bị đâm quá mức tàn nhẫn thế cho nên không khép lại được. Liên tục có tinh dịch màu trắng ngà róc rách chảy ra từ trong âm đạo. Hai bên âm đế giống như đóa kiều hoa mới vừa bị bão táp tàn phá qua, vừa hồng lại vừa sưng, ướt rối tinh rối mù rủ xuống ở hai bên. Nhưng Hàng Vũ lại khó có thể cao hứng nổi. Anh vốn dĩ đang đâm thọc thoải mái, ít nhất thì còn có thể cắm thêm mấy trăm cái. Cố tình Lâm Nhụy vừa nãy lại đột nhiên phát ra câu nói đó, thanh âm kia thật sự quá mức cao tầng, có thể đi sướng nhạc ở cao nguyên thanh tạng a. Quả thực là đánh cho Hàng Vũ một cái không kịp trở tay, hoặc là dùng từ kinh hách để hình dung càng thêm thỏa đáng. Anh không bị giọng điệu kia dọa mềm ngay tại chỗ đã là chuyện tốt. Sau khi bị kinh hách, bởi vì giật mình nên anh liền không khống chế được mà bắn tinh. Sau khi bắn xong, nhìn người anh em đã ủ rũ cục đuôi, không nhấc nổi tinh thần, nhưng sâu trong nội tâm anh lại vẫn chưa được tận hứng. Hàng Vũ ở kia, sắc mặt âm trầm lau chùi hạ thể. Còn bên cạnh, thân thể Lâm Nhụy run rẩy giống như người bệnh tâm thần, cười điên cuồng. Quả nhiên, sắc mặt Hàng Vũ lại càng đen, biểu tình âm trầm có thể nhỏ giọt ra được nước. Mắt đen hung tợn trừng mắt nhìn Lâm Nhụy một cái. Tôi đã cho cô 120 triệu tinh hoa của mình, cô còn cười cái rắm a. Một giọt tinh dịch bằng 10 giọt máu, anh đã lãng phí ở trên người Lâm Nhụy sớm không biết bao nhiêu tinh huyết, ngẫm lại đều đau lòng. Lâm Nhụy cười không ngừng, khắp cả phòng đều là tiếng cười thanh thúy của cô. Bởi vì biết tâm tình hiện tại của Hàng Vũ khẳng định rất khó chịu, thế cho nên tâm tình cô liền sung sướng thật nhiều. Trời ơi, hóa ra anh thích phụ nữ rên như vậy a. Hàng Vũ, tôi chơi cả nhà anh. Cô khoa trương bắt chước giọng điệu mới vừa rồi lặp lại một lần nữa. Lâm Nhụy cố tình khiêu khích, thanh âm bén nhọn vốn hẳn là sẽ khiến Hàng Vũ phiền chán, nhưng khi người này là Lâm Nhụy thì dường như cũng không khó có thể chịu đựng. Hàng Vũ tức giận móc từ trong túi áo ra một hộp thuốc lá xong chuẩn bị dùng bật lửa đốt. Anh ác thanh ác khí nói, chờ tiểu huyệt phía dưới của cô mọc được côn thịt rồi lại nói. Lâm Nhụy ở bên cạnh trợn trắng mắt, thu hồi tươi cười. Thằng nhãi này vừa mở miệng thì liền không có lời nào hay. Chuyện cười người lớn cũng nói ra dễ dàng như vậy, không muốn tiếp tục dây dưa với Hàng Vũ, thế cho nên cô không màng đầy người hỗn độn mà đứng dậy, mặc vô biểu tình mặc quần áo vào, trận làm tình chia tay cũng xong rồi, hai ta hết nợ nhau. Động tác bật lửa của Hàng Vũ hơi cứng lại, trên mặt nhiều một tia kinh ngạc cùng kinh hoảng. Cô đùa thật, Lâm Nhụy nhàn nhạt liếc Hàng Vũ một cái, người đàn ông này đã từng cho cô không ít vui thích, hai người từng có không ít khoảng thời gian vui sướng bên nhau. Nhưng hành động mới nãy khi cô nói lời chia tay của Hàng Vũ, nói thật là khiến cho hảo cảm cô dành cho anh biến mất hầu như không còn. Không nói nữa, ánh mắt hờ hững của cô đã bộc lộ thái độ của bản thân. Sau khi mặc xong quần áo, Lâm Nhụy không hề soi gương sửa sang lại bản thân mà liền trực tiếp bình tĩnh mở cửa phòng rồi bước ra ngoài. Cô không muốn ở lại trong căn phòng này thêm một giây nào nữa. Phanh một tiếng, cửa phòng bị ngoại lực đóng lại, không khí dường như chấn động xong lại khôi phục bình tĩnh. E gì, cô. Chờ Hàng Vũ phục hồi tinh thần lại từ trong thái độ trở mặt vô tình của Lâm Nhụy thì người cô đã biến mất không thấy. Căn phòng lớn trống rỗng chỉ còn một mình Hàng Vũ. Trên mặt đất là hỗn độn khăn giấy. Trong không khí còn sót lại hơi thở tanh nồng chưa từng tan đi. Anh lại cầm lấy điếu thuốc lá rồi không chút nào để ý mà ngậm vào trong miệng, đốt lửa. Sau đó tiếp tục hút điếu thuốc. Toàn bộ động tác liền mạch lưu loát. Hàng Vũ hít mắt, hít một ngụm khói thuốc thật sâu. Giống như nếu làm như vậy thì có thể giảm bớt được cổ cảm giác bực bội nặng nề cùng với buồn man mác ở sâu trong nội tâm kia. Sương khói lợn lờ bốc lên, bao phủ ở trên ngũ quan cương nghị thâm thúy của anh, có loại cảm xúc khuynh hướng lãnh khốc. Sau khi hút xong một điếu, cả người đã bình tĩnh không ít, mở di động ra ấn hai cái rồi sau đó ném điện thoại di động lại trên giường. Nhìn trên mặt đất còn lưu giữ chứng cứ sau khi làm tình mãnh liệt, Hàng Vũ cười lạnh một tiếng, nghĩ đã thanh toán xong. Vậy cũng phải xem anh có nguyện ý hay không. Lâm Nhụy không ngờ rằng bản thân lại xui xẻo đến như vậy. Mỗi lúc chật vật thì đều sẽ đụng phải lục trạch. Tuy rằng Tôn Dạ là địa điểm giải trí nổi danh, nhưng cũng không cần trùng hợp tới mức như vậy a. Lâm Nhụy quả thực là khóc không ra nước mắt. Cô mới vừa ra khỏi thang máy thì liền nhìn thấy một đám người thương gia bộ dáng bụng phệ xoay tròn ở bên cạnh cửa lầu gần cổng lớn nói lời tạm biệt. Mà Lục Trạch lại mặc tây trang, đi giày da, dáng người cao lớn đứng ở bên trong đám người, thật giống như hạt đứng trong bầy gà, có thể thấy rất thu hút mắt nhìn của người khác. Điều không ổn chính là, Lục Trạch lại vừa vặn nhìn qua bên phía Lâm Nhụy, đây cũng là nguyên nhân khiến Lâm Nhụy liếc mắt một cái là đã nhìn thấy Lục Trạch. Cũng may là hiện tại anh đang chuyện trò vui vẻ cùng với đám người bên cạnh, hơn nữa lại còn cách một cánh cửa pha lê lớn, hẳn là không chú ý tới cô. Lâm Nhụy rụt rụt đầu, quyết định chờ Lục Trạch cùng mấy người kia rời đi thì cô mới đi ra ngoài. Mắt cô nhìn gương ở sảnh lớn, phát hiện bộ váy dệt liền trên người mình nhăn nhúm không tả được, tóc cũng bù xù, mặt mũi được trang điểm đẹp đẽ đã sớm bị Hàn Vũ làm lâu như vậy nên đã nhem nhuốc không ra cái gì. Bộ dáng như quỷ này chính cô nhìn đến cũng ghét bỏ. Nếu lỡ bị Lục Trạch nhìn thấy thì cô cũng không cần mặt mũi nữa a. Đương nhiên là còn có một nguyên nhân xấu hổ khác. Từ sau khi cô cùng Phó Duẩn Thừa xác định thật sự ở bên nhau thì Lâm Nhụy đã hạ quyết tâm cáo biệt bản thân của trước kia. Nói với Hàn Vũ thì khóc mở lời, nhưng Lục Trạch lại khác. Người đã kết hôn mà còn có thể dâm đãng như vậy. Đối với quy tắc trò chơi của người trưởng thành chắc anh cũng sẽ rất quen thuộc. Vì thế nên Lâm Nhụy châm trước nhắn tin cho anh vài câu, sửa đổi cốt nội dung rồi mới gửi đi. Thật ngại quá, tôi bây giờ đã có bạn trai rồi, tôi rất yêu anh ấy, thế cho nên quan hệ lúc trước của chúng ta dừng ở đây đi, cũng cảm ơn sự chiếu cố lúc trước mà anh dành cho tôi. Gửi xong, cô nhìn tới nhìn lui, tự nhận là tin nhắn này của mình vừa tỏ vẻ uyển chuyển lại không mất lễ phép. Sau đó, 2 tiếng đồng hồ trôi qua, Lục Trạch mới khoan thai trả lời lại, ân, chúc cô hạnh phúc, 5 chữ vô cùng đơn giản cộng thêm một dấu chấm câu, kết cục là kết thúc quan hệ lúc trước của hai người. Khi nhìn thấy những lời này, không biết vì sao, trong lòng Lâm Nhụy có một chút nhàn nhạt phiền muộn, nhưng chẳng qua cũng chỉ là phiền muộn mà thôi. Cô rất nhanh lại lâm vào tình yêu cuồng nhiệt ngọt ngào cùng Phó Duẩn Thừa. Từ bây giờ trở đi, cô và Lục Trạch không còn liên hệ gì nữa. Nhưng ai mà ngờ, hôm nay bỗng nhiên gặp lại, nghiệt duyên a. Lâm Nhụy thấy một đám người ở cửa vẫn còn chưa nói xong thì thở dài rồi nghĩ thầm bản thân cũng thật đáng thương, ra cửa chính cũng phải giống như ăn trộm. Nhưng cô lại không muốn trực tiếp đụng phải Lục Trạch, mắt thấy có vài cô gái lễ tân đang nhìn mình, vì thế cho nên cô đành phải đưa lưng về phía Lục Trạch xong đi hướng sofa, cúi đầu ngồi ở chỗ đó chơi di động, lúc không có chuyện gì, lướt Weibo thì có thể giết thời gian. Gần đây, dưa trên Weibo còn đặc biệt nhiều, trừ bỏ tin một nam ca sĩ đang hot chia tay, bạn gái cũ vì yêu sinh hận nên xé rách mặt ra thì ca sĩ xếp tốt đầu Lưu Dật Sự cũng nổi danh trong giới giải trí là sợ vợ. Làm mọi người kinh ngạc cảm thán liên tục, còn có thêm mấy nam minh tinh tiểu thịt tươi liên tiếp lâm vào gia bạo dèm pha, các fan trên Weibo liều mạng tẩy trắng, làm người qua đường Lâm Nhụy ăn dưa quần chúng, xem quả thực là hoa cả mắt cũng không biết nên tin tưởng ai. Đương nhiên, còn có một tin tức làm người phấn chấn nữa đó là tình yêu mới của nữ thần Giang Vũ mà Lâm Nhụy hâm mộ đã xuất hiện. Giang Vũ dắt tay tiểu thịt tươi xây dựng tổ ấm tình yêu ở chung 2 ngày 1 đêm, bị tuôn ảnh chụp ra còn tính rõ ràng. Không chỉ có ảnh chụp 2 người hôn nhau ở dưới lầu mà còn chụp được diện mạo của nam minh tinh tiểu thịt tươi kia. Sau khi soi cẩn thận thì fans phát hiện hóa ra tiểu thịt tươi này có lai lịch không nhỏ, con lai giữa Trung và Anh, tướng mạo tuấn Mỹ, tổ tiên là quý tộc Anh quốc, dấn thân vào giới giải trí làm người mẫu chẳng qua cũng chỉ là để chơi đùa mà thôi, điển hình cho dạng người dù không hot nổi cũng có thể về nhà kế thừa tài sản 100 triệu, nhưng mà sẽ không có người cho rằng là Giang Vũ trèo cao. Phải biết rằng Giang Vũ chính là mũi nhọn chém nam thần được giới giải trí công nhận, tình sử phong phú, bạn trai cũ trải rộng khắp giới giải trí, trên cơ bản là nam thần đại chúng quen thuộc trong giới giải trí đều đã từng có tai tiếng cùng cô ấy, thậm chí có không ít minh tinh thịt tươi của giới giải trí công nhiên kêu gọi bày tỏ tình yêu với cô ấy. Đương nhiên, nữ thần cũng rất nỗ lực, không chỉ lớn lên đẹp mắt mà còn không ngừng mài dũa kỹ thuật diễn trong sự nghiệp, tuổi còn trẻ mà đã đoạt được vòng nguyệt quế của ảnh hậu. Một cô gái như vậy, quả thực chính là trời sinh đã hơn tất cả mọi người. Giang Vũ được rất nhiều thiếu nữ tôn sùng làm thần tượng. Đối với chuyện tình yêu mới của nữ thần bị cho hấp thụ ánh sáng, các fans trên mạng đã tập mãi thành thói quen. Các fans của Giang Vũ thích nghe ngóng trêu chọc nói tem sách nữ thần sưu tập lại nhiều thêm một soái ca. Lâm Nhụy thưởng thức vẻ đẹp thịnh thế của Giang Vũ trong chốc lát, đồng thời còn chúc phúc tình yêu mới của nữ thần xong thầm nghĩ bản thân đến khi nào mới có thể sống tiêu sái được giống như Giang Vũ đây. Thôi, không nghĩ nữa, bây giờ, cô có được Phó Duẩn Thừa đã là rất hạnh phúc, làm người không thể quá tham lam, Cô nắm chắc hạnh phúc nhỏ trước mặt đã là khá tốt rồi. Cảm thấy mỹ mãn ăn dưa xong, Lâm Nhụy buông di động, đánh giá thời gian cũng không sai biệt lắm. Cô quay đầu nhìn một chút, quả nhiên, người ở cửa đều đã đi rồi. Lâm Nhụy nhẹ nhàng thở ra, sau đó đứng dậy rời đi. Mới ra khỏi cửa lớn thì một làn gió lạnh nghênh diện lập tức thổi qua. Vừa rồi đi gấp nên cô đã quên mặc tất chân, tương đương với việc mặc váy để lộ phần đùi. Đối với thời tiết cuối mùa thu mà nói thì khi bị gió này thổi qua, cẳng chân lõa lồ ở bên ngoài trong nháy mắt nổi lên không ít da gà, toàn thân lạnh cống, Lâm Nhụy nhịn không được dậm dậm chân, ngẩng đầu nhìn xung quanh xem có xe taxi nào không. Đúng lúc này, một chiếc Porsche màu đen lặng yên không một tiếng động ngừng ở trước mặt Lâm Nhụy, cửa sổ xe hạ xuống để lộ ra khuôn mặt anh tuấn trầm ổn của người đàn ông, trên mặt anh hàm chứa ý cười khẽ, lên đi, vốn tưởng rằng Lục Trạch đã rời đi, giờ lại đột nhiên nhìn thấy anh. Lâm Nhụy thầm cảm thán ở trong lòng một tiếng, hành động trốn tránh vừa nãy của cô xem như là uổng phí rồi, không cần đâu, xe taxi sắp tới rồi. Cô uyển chuyển tỏ vẻ cự tuyệt, Lục Trạch không hề rời đi sau câu nói đó của cô mà là tiếp tục ôn hòa kiên trì mở miệng, đã trễ thế này rồi, rất khó để bắt taxi, cô một thân một mình cũng không an toàn, vẫn nên để tôi đưa cô về đi, anh đã nói đến mức này rồi, nếu còn cự tuyệt thì sẽ biểu hiện Lâm Nhụy làm kiêu, vậy cảm ơn anh trước a. Lâm Nhụy mở cửa xe ra rồi ngồi lên xe, trong xe thập phần ấm áp thoải mái, nếu đem so sánh với việc đứng trong gió lạnh ở ngoài kia thì quả thực là giống như trong nháy mắt được lên thiên đường, chuyện này để tôi tự làm là được. Mắt thấy Lục Trạch chuẩn bị vươn người qua để thắt đai an toàn cho mình, Lâm Nhụy liền vội vàng xua tay cự tuyệt. Không chờ anh kịp phản ứng, cô đã thắt nhanh đai an toàn, Lục Trạch dừng động tác, không tiếp tục miễn cưỡng nữa, sau đó ngồi thẳng thân mình và lái xe. Từ hành động lái xe thì liền có thể nhìn ra tính cách của một người, cách lái xe của Lục Trạch cũng giống như tính cách của anh, thực trầm ổn. Tốc độ xe di chuyển không nhanh không chậm, xuyên thấu qua lớp cửa sổ làm từ pha lê của xe là có thể nhìn thấy được ngọn đèn đường ở hai bên lề biến thành một hàng thẳng tắp, xẹt qua ngay trước mắt. Có thể là do quan hệ xấu hổ hiện tại của hai người nên Lục Trạch không hề mở miệng nói chuyện, còn Lâm Nhụy trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết bản thân nên nói cái gì. Lục Trạch mở miệng, đánh vỡ không gian trầm mặc, ở bên cạnh bạn trai có vui không? Lâm Nhụy sửng sốt, trả lời, khá tốt, ân. Cũng không biết câu trả lời này của Lục Trạch là có ý tứ gì, quả thực là quá ngột ngạt. Lâm Nhụy cười gượng xem như đáp lại, không khí lâm vào xấu hổ, đặc biệt là ở trong không gian nhỏ bé kín đáo này, cảm giác xấu hổ kia bị phóng đại vô hạn. Lâm Nhụy đặt túi xách ở trên đùi, ngồi thẳng tắp, đôi mắt không biết nhìn đi đâu nên chỉ có thể làm bộ như đang quan sát con đường phía trước. Cô âm thầm khẩn cầu có thể nhanh chóng về đến nhà ở trong lòng, sớm một chút kết thúc cục diện khiến con người ta xấu hổ này. Lục Trạch đặt tay ở trên vô lăng, khóe mắt liếc nhìn bộ dáng ngồi nghiêm chỉnh này của Lâm Nhụy thì cảm thấy có chút buồn cười. Thêm cả thái độ e sợ đến mức tránh còn không kịp lúc nãy của Lâm Nhụy khi anh chuẩn bị thắt đai an toàn cho cô. Lâm Nhụy đây là đang phòng anh giống như phòng trộm sao, làm một người đàn ông ga lăng. Ngay lúc cô đưa ra yêu cầu ngưng hẳn quan hệ thì chẳng lẽ anh sẽ còn lì lợm la liếm không buông sao? Kỳ thật, anh vốn dĩ đã sớm nên rời đi. Lúc chào tạm biệt với các đối tác hợp tác với công ty của mình ở sảnh lớn thì lại trùng hợp nhìn thấy Lâm Nhụy bước ra từ thang máy, biết rõ mình và cô hiện tại đã không còn liên quan gì đến nhau nhưng ma xui quỷ khiến, anh vẫn cọ sát chờ đến khi những người bên cạnh đều đi cả rồi sau đó mới xuất hiện ở trước mặt Lâm Nhụy. Nhưng, có thể xác định một điều là, cô đang trốn anh và còn cố tình bảo trì khoảng cách giữa cả hai. Đây chẳng lẽ chính là sức mạnh của tình yêu đích thực ở trong miệng của giới trẻ bây giờ sao? Nhưng dù cho có thế nào thì Lục Trạch vẫn là xem không hiểu. Kỳ thật cô cũng không cần làm tới mức như vậy. Anh nhẹ giọng cười nói, chúng ta hiện tại vẫn là bạn bè của nhau, chẳng phải sao? Ân, anh nói rất đúng. Lâm Nhụy có chút ngượng ngùng, có phải là do cô biểu hiện không phóng khoáng quá mức hay không? Lục Trạch là một người đàn ông thành thục chứ không hề giống Hàn Vũ, cô không thể dùng thái độ giống như khi đối đãi với Hàn Vũ để đối đãi với Lục Trạch. Cho dù không còn làm bạn giường thì có một người bạn thành thục ổn trọng như thế này cũng khá tốt chẳng phải sao, nghĩ như vậy, Lâm Nhụy cũng dần dần thả lòng tâm tình, tận lực làm bản thân thoạt nhìn không còn câu nệ như trước, anh mỗi ngày đều phải xã giao đến muộn như thế này sao? Cô tò mò hỏi, không phải. Chẳng qua là tình huống trong khoảng thời gian này hơi đặc thù mà thôi, Lục Trạch vừa lái xe vừa trả lời, còn về phần vì cái gì mà nói là tình huống đặc thù thì một chữ cũng không đề cập đến, ánh đèn mờ nhạt ở trong khoang xe mờ mờ ảo ảo chiếu vào sườn mặt bên phải của anh, mũi cao thẳng, đôi mắt thâm thúy, Anh Tuấn đến mức khiến người khác hít thở không thông, không thể nghi ngờ gì cả. Người đàn ông này rất có mị lực, cho dù là chỉ lẳng lặng mà nhìn khuôn mặt anh thì cũng có thể làm cho trái tim thiếu nữ rung động, là vậy à. Lâm Nhụy nhìn thoáng qua, không dám tiếp tục nhìn anh thêm nữa rồi sau đó yên lặng mặc niệm tên của Phó Duẩn Thừa ba lần ở trong lòng thì đầu óc mới có thể tỉnh táo lại. Cô thì sao? Muộn như vậy rồi mà sao lại còn ở nơi này? Lục Trạch đổi đề tài, đột nhiên hỏi, tôi tới tìm một người bạn. Lâm Nhụy không biết phải trả lời như thế nào nên chỉ có thể tùy tiện bịa ra một cái cớ để đáp. Cô vừa mới dứt lời thì Lục Trạch nhíu mi, ánh mắt hiện ý vị thâm trường. Là người bạn lần trước sao? Người bạn lần trước nào cơ? Lâm Nhụy có chút ngơ ngốc. Hơn nửa ngày, Lâm Nhụy mới nhớ tới chuyện đã xảy ra lúc trước. Mơ hồ là lần trước, sau khi cô rời khỏi nhà của Phó Duẩn Thừa, tâm tình uể oải không nói làm gì mà lại còn đá phải cục đá khiến ngón chân bị thương. Sau đó trùng hợp lại gặp Lục Trạch. Khi đó cô cũng dùng cái cớ tới tìm một người bạn này, cái cớ rách nát như vậy, cũng khó trách biểu tình của Lục Trạch không quá thích hợp. Lâm Nhụy xấu hổ giải thích, là một người bạn khác, Nga, từ Nga này phá lệ ý vị thâm trường, chả nhẽ Lục Trạch đã phát hiện ra chuyện gì đó. Lâm Nhụy quay mặt đi, không được tự nhiên mà hất hất tóc mái, nhưng cô lại hồn nhiên không biết, hành động này của mình làm cho những dấu vết ở trên cổ lộ rõ, cần cổ tuyết trắng thon dài tuyệt đẹp giống như thiên Nga. Phía trên da thịt non mềm kia tràn đầy vết bầm xanh xanh tím tím nối tiếp nhau đặc biệt dẫn người chú mục, thoạt nhìn thập phần ái muội. Lục Trạch rõ như lòng bàn tay chuyện làm tình giữa nam với nữ nên tất nhiên là hiểu rõ những dấu vết này được tạo ra như thế nào. Ánh mắt anh cứng lại, sau đó bất động thanh sắc dời tầm mắt. Bạn trai của cô cũng ở đó sao? Anh ấy bận chút việc nên không tới được. Một lần nói dối thì liền phải dùng tới ngàn lần nói dối để đền bù. Lâm Nhụy ấp úng lắc đầu. Cô sao có thể không biết xấu hổ mà nói ra rằng cô tới để nói lời chia tay với bạn trai cũ được cơ chứ? À, Lục Trạch phát ra một tiếng cười khẽ không rõ ý vị. Anh cười cái gì? Lâm Nhụy hỏi, không có gì, chỉ là đột nhiên phát hiện ra một chuyện thực thú vị. Anh nhẹ nhàng trả lời bâng quơ, tới nơi rồi. Lâm Nhụy đang muốn tiếp tục truy vấn là chuyện thú vị gì thì lại bị Lục Trạch mở miệng đánh gãy. Cô nhìn ra ngoài xe thì mới phát hiện trong bất tri bất giác. Xe đã tới trước cổng khu nhà nhỏ cô ở. Lâm Nhụy xách túi theo rồi mở cửa bước xuống xe. Thật sự cảm ơn anh. Sau khi xuống xe, cô còn không quên mỉm cười quay đầu lại nói lời cảm ơn với Lục Trạch. Chờ một chút, đang lúc Lâm Nhụy muốn nhanh chóng vào nhà thì Lục Trạch lại đột nhiên xuống xe và gọi cô lại. Giọng của anh mạc danh có chút lạnh lùng. Cô Lâm mới nãy hẳn là tới khách sạn gặp lén tiểu tình nhân đi. Vấn đề này thập phần bén nhọn, cũng thập phần thất lễ. Thân mình Lâm Nhụy chấn động. Lúc này, bị đôi mắt hơi mang trào phúng của Lục Trạch soi chiếu, đôi con ngươi sâu thẳm không thấy đáy của anh nhìn chằm chằm, tươi cười trên mặt Lâm Nhụy cứng đờ, thậm chí còn quên mất phải phản bác, cô run giọng hỏi. Anh có ý gì? Lục Trạch cười như không cười nhìn Lâm Nhụy, ánh mắt thâm trầm làm người e ngại. Tôn Dạ là nơi hợp nhất giữa KTV cùng với khách sạn, khả năng Lâm Nhụy một mình tới KTV là cực nhỏ, phần lớn khả năng chắc là cùng người đàn ông nào đó tới để thuê phòng. Rõ ràng biết với quan hệ hiện tại giữa anh và cô thì anh không nên nói, nhưng không biết vì sao, trong lòng anh lại có một cổ cảm giác buồn bực rối rắm làm nhiễu loạn nội tâm vốn dĩ bình tĩnh không gợn sóng, khiến anh rất không vui. Cô Lâm đây lúc trước nhắn với tôi rằng, cô rất yêu bạn trai của mình, bởi vì tôi tin nên sau đó không tiếp tục đến quấy rầy cô. Nhưng hiện tại, cô Lâm có thể giải thích cho tôi biết vì sao ở trong hoàn cảnh không có bạn trai đi cùng. Tới khách sạn để tìm người bạn kia của mình mà trên cổ lại xuất hiện những dấu vết đó sao? Cũng hoặc là, anh Văn Nhã cười một cái, cô Lâm định nói với tôi rằng những dấu vết ở trên cổ cô bây giờ là không cẩn thận bị sâu cắn. Nói xong rồi sao? Mấy chuyện này đều là việc tư của tôi, hẳn là không có liên quan gì đến anh Lục Nhĩ. Sắc mặt Lâm Nhụy cũng lạnh xuống dưới, mở miệng là kêu cô Lâm thật dễ nghe, người đàn ông này là đang ám chỉ nói cô lả lơi ong bướm a. Cô vẫn luôn cho rằng Lục Trạch là một tình nhân ôn hòa ổn trọng, không ngờ rằng anh cư nhiên cũng có một mặt bén nhọn như vậy, còn về chuyện dấu vết. Lâm Nhụy nhìn theo tầm mắt của Lục Trạch, sờ sờ cổ, cảm giác không ra gì, cô vội vàng móc từ trong túi ra một chiếc gương nhỏ, nương nhờ ánh đèn đường ít ỏi rồi cẩn thận quan sát bản thân trong gương. Quả nhiên, trên cổ có một chuỗi dấu vết xanh tím mờ ám, nhớ tới mới nãy Hàn Vũ liếm bút ở trên cổ cô, đều là chuyện tốt do anh ta làm. Lục Trạch phỏng chừng đã sớm thấy được, món nợ của Hàn Vũ lần sau lại tính, nhưng Lục Trạch, anh ta là gì của cô a? Dựa vào cái gì mà anh ta dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với cô, bao gồm cả nụ cười khẽ ý vị không rõ khi ở trên xe kia, nói không chừng Lục Trạch đã thầm khinh bỉ cô ở trong lòng, vậy mà cố tình còn giả bộ như không biết suốt cả một đoạn đường. Tưởng tượng đến điều này, Lâm Nhụy liền ứa ra lửa giận, đúng là không liên quan gì đến tôi. Lục Trạch thông thả ung dung nói, anh không hề để ý đến giọng điệu nói chuyện khó chịu của Lâm Nhụy mà còn nhếch môi cười khẽ. Tôi chỉ là nghĩ đến chuyện cô Lâm dùng cớ có bạn trai để đá tôi đi, vậy mà chỉ trong chớp mắt lại cùng tiểu tình nhân đi thuê phòng nên tâm tình hơi chút không tốt lắm đâu. Giọng anh trầm thấp, có lộ ra vài phần không chút để ý, giống như là nỉ non giữa tình nhân. Lâm Nhụy thậm chí cũng phân không rõ lời này của Lục Trạch là lời thiệt tình hay là, nếu không thì thử một lần rồi sẽ biết. Trong nháy mắt, trong lòng Lâm Nhụy bỗng nhiên nảy lên một cổ ý niệm ác ý, cô nện bước quyến rũ, đi đến trước mặt Lục Trạch. Ngay lập tức kéo gần khoảng cách giữa hai người, nửa thân mình của Lâm Nhụy gần như đều dán ở trên người Lục Trạch, cô nhón mũi chân, ghé sát vào vành tai Lục Trạch, mang theo mùi hương ngọc nị, nhẹ thở u lan, Lục Trạch, đừng nói là anh thích tôi nhé, thân thể Lục Trạch cứng đờ, thích Lâm Nhụy, sao có thể, đây là phản ứng đầu tiên của Lục Trạch tự nhận là bản thân đã không còn là cái loại người trẻ tuổi xúc động vì yêu rồi, anh có thể phân rất rõ ràng giữa cuộc sống riêng với tình nhân. Phụ nữ bên ngoài chẳng qua cũng chỉ là tình thú ngẫu nhiên, chỉ có vợ là vật cần thiết trong cuộc sống. Vợ anh vì anh mà sinh con trai, lo liệu việc nhà, làm hắn không có nỗi lo về sau, tuy rằng tình cảm đối với vợ không phải là tình yêu, nhưng mấy năm sống chung cũng tích lũy được không ít tình thân. Nếu nói thích, thích lại là cái gì a? Anh nhớ mang máng, lần đầu tiên anh thích một ai đó hình như là ở những năm học cấp 3 đi, lúc ấy, nữ sinh kia là hoa khôi của lớp. Anh thời niên thiếu dễ bị rung động, trong lòng luôn có vài phần vui mừng cùng chờ mong. Nhưng theo thời gian thay đổi, thương hải tan điền, cái loại cảm giác thích này sớm đã đạm đi, anh thậm chí cũng đã quên cô gái là hoa khôi của lớp kia trông như thế nào. Lúc sau, anh quen Thẩm Nguyệt rồi ở bên nhau, sau khi tốt nghiệp đại học, hai người thuận lý thành chương mà kết hôn song sống một cuộc sống bình yên không gợn sóng. Lục Trạch cảm thấy thật buồn cười, anh đã ngủ qua với rất nhiều người phụ nữ khác nhau. Có rất nhiều người xinh đẹp hơn Lâm Nhụy, vậy thì sao anh có thể sẽ thích một cô gái như Lâm Nhụy cơ chứ? Nhưng mà cho dù lý trí đang nói với anh như vậy nhưng lời cô nói lại giống một đạo sấm chớp ầm nổ tung ở bên tai anh, loáng thoáng cảm thấy giống như lột ra một bức màn mông lung khiến có chút chuyện vốn dĩ đã bị cố tình làm cho mơ hồ đi trở nên rõ ràng lên. Hình như anh thật sự cảm thấy Lâm Nhụy rất khác với những người phụ nữ khác, nhưng cụ thể khác ở chỗ nào thì anh lại nói không nên lời. Anh đã thấy qua hết tất cả bộ dáng của Lâm Nhụy, khi trần truồng, khi chật vật khóc thút thít, khi quyến rũ dụ hoặc. Lúc mới quen Lâm Nhụy, hai người chính là bởi vì lực hấp dẫn của tình dục nên sau đó mới ở bên nhau, nhiều lắm thì cũng chỉ cảm thấy Lâm Nhụy dâm đãng hơn một chút, tiểu huyệt chặt khít và bộ dáng thanh thuần hơn một chút so với những người phụ nữ khác. Sau đó, mỗi một lần làm xong đều còn muốn làm nhiều thêm vài lần. Ở bên Lâm Nhụy, hình như cuộc sống nhạt nhẽo không thú vị trong ngày thường cũng trở nên có ý tứ hơn nhiều. Nhưng đây thật sự không phải là một hiện tượng tốt. Lục Trạch suy tư ở trong lòng. Cơ hồ là theo bản năng, Lục Trạch dùng bàn tay to chụp tới, thuận thế kéo Lâm Nhụy vào trong lòng ngực, trong nháy mắt khống chế tình thế, xoay chuyển tình cảnh xấu hổ vừa rồi. Anh hơi nhếch khóe môi, tôi vẫn luôn đều thực thích cô A, xem như là trả lời câu hỏi được đặt ra mới nãy của Lâm Nhụy, phải không? Ánh mắt Lâm Nhụy lập lòe. Thầm mắng một câu cáo già, trả lời như vậy chả khác gì chưa trả lời, nhưng điều này cũng nằm ở trong dự kiến của cô, nếu Lục Trạch thật sự thực nghiêm túc nói thích cô thì chỉ sợ bản thân Lâm Nhụy đều phải chấn động, muốn làm người đàn ông này hoàn lương, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Dù sao thì cô cũng tự nhận là bản thân không có năng lực đó, thấy Lâm Nhụy biểu môi, bày ra bộ dáng rõ ràng không tin, Lục Trạch khẽ cười một tiếng rồi không để bụng, trong lòng đột nhiên sinh ra tâm tư trêu đùa cô. Anh ôm cô càng thêm chặt, phần đầu hơi hơi cúi xuống, môi mỏng để sát vào gương mặt Lâm Nhụy, phun ra một cổ nhiệt khí, vậy còn cô? Cô thích tôi không? Sao có thể dụ hoặc người như vậy a? Lục Trạch phun hơi thở ở trên gò má mẫn cảm của Lâm Nhụy, ngứa, cảm giác tựa như có một con sâu đang nhẹ nhàng gặm cắn, còn có chút nóng, trong nháy mắt, trái tim Lâm Nhụy liên tục nổi trống, thích hay không thích, hình như cho dù có trả lời như thế nào cũng đều không đúng, thẳng thắn mà nói. Lục Trạch là một người đàn ông chất lượng tốt, vừa ga lăng lại vừa hiểu tình thú, hai người khi trên giường cũng thực hợp ý nhau, một người đàn ông như vậy thì ai có thể không thích a? Nhưng cô hiện tại đã có Phó Duẩn Thừa, cô thực hạnh phúc, Lục Trạch và cô đã được trời định sẵn là không phải người chung một đường. Anh biết đấy, tôi đã có bạn trai. Khoảng cách hai người gần như vậy thật sự rất nguy hiểm. Lục Trạch thằng nhãi này quá mê người, vừa lơ đãng thì liền sẽ có khả năng bị anh dụ hoặc. Nghĩ như vậy xong, Lâm Nhụy liền vội vàng dùng tay đẩy Lục Trạch ra, muốn kéo rộng khoảng cách giữa cả hai. Lục Trạch đúng lúc giữ tay cô lại rồi đặt ở giữa môi, sau đó nhẹ nhàng hôn một cái, hơi thở phong lưu mười phần. Bạn trai cũng luôn có lúc không ở bên cạnh nhỉ. Anh mờ ám ám chỉ, ân, Lâm Nhụy chớp chớp mắt, Lục Trạch. Đây là đang dụ hoặc cô giấu Phó Duẩn thừa yêu đương vụng trộm, anh muốn đào góc tường sau lưng bạn trai tôi. Lâm Nhụy nhướng mày, đều là tay tài xế già đời, thế cho nên cô cũng không hề uyển chuyển, trực tiếp công bằng thì đơn giản hơn. Lục Trạch mỉm cười, tin tưởng tôi, trong cuộc sống sinh hoạt cũng ngẫu nhiên yêu cầu một chút kích thích. Lâm Nhụy nghe xong thì mắt trợn trắng, nhìn tươi cười nhộn nhạo trên mặt anh, một chút ngượng ngùng cũng không có. Bản thân đã ngoại tình thì cũng thôi đi, thế mà còn muốn dụ hoặc cô cùng ngoại tình theo. Có chuyện tôi còn chưa nói cho anh biết về bạn trai tôi. Chuyện gì? Vẻ mặt Lục Trạch bình tĩnh, Lâm Nhụy cười một cái, trong đôi con ngươi hiện lên một sắc thái kỳ dị. Chắc anh vẫn chưa biết, anh cũng có quen biết với bạn trai của tôi đấy, hơn nữa hẳn là còn rất quen thuộc, tên của anh ấy là Phó Duẩn thừa, cô ngọt ngào nói xong. Quả nhiên, ngay sau đó, không ra khỏi dự kiến, Lâm Nhụy thấy gương mặt bình tĩnh thông dong của Lục Trạch có một cái khe sắp nứt, bạn trai cô là Phó Duẩn thừa. Kinh ngạc trên mặt Lục Trạch thậm chí không thể che giấu được, anh có hiểu biết Phó Duẩn thừa một ít. Anh ta thuộc tuýp người nghiêm cẩn hà khắc, làm việc rất có nguyên tắc của bản thân. Quan niệm gia đình của anh ta cũng rất mạnh, Thẩm Lam thường xuyên đi công tác ở bên ngoài, một mình anh ta ở nhà sống những ngày tháng thanh tâm quả dục. Chưa bao giờ nghe nói qua chuyện anh ta gian díu với ai, dù có như thế nào thì Lục Trạch cũng không thể tin tưởng được, một người như Phó Duẩn thừa mà cũng ngoại tình, hơn nữa, anh ta còn là bạn trai của Lâm Nhụy, anh thậm chí cũng không biết Lâm Nhụy với Phó Duẩn thừa bắt đầu mối quan hệ từ khi nào, hai người mà anh cho rằng vĩnh viễn sẽ không có giao thoa, giờ lại đột nhiên dính ở bên nhau, mặc kệ là ai thì cũng đều sẽ kinh ngạc. Lâm Nhụy thưởng thức biểu tình xuất sắc trên mặt Lục Trạch xong, đối với hiệu quả thực vừa lòng. Xem anh sẽ giữ bình tĩnh như thế nào, cô thật vất vả mới có thể ở bên người đàn ông mình yêu, anh lại còn muốn dụ dỗ cô, hừ, Lâm Nhụy đã gắn mác cho Lục Trạch là kẻ tiểu nhân ở trong lòng, đúng vậy, trên mặt cô lộ ra tươi cười ngọt ngào, một bộ dáng cô gái non nớt hạnh phúc đắm chìm trong tình yêu, tôi và anh ấy quen nhau ở trường học, anh ấy đẹp trai như vậy, người lại thành thục ổn trọng, ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy phó giáo sư thì tôi đã yêu anh ấy rồi. Lần này vốn cho rằng chỉ là tôi tương tư đơn phương, nhưng ai mà ngờ phó giáo sư lại cũng thích tôi. Tôi thật là quá hạnh phúc, thời gian chúng tôi ở bên nhau thật hạnh phúc, phó giáo sư quả thật là người đàn ông tốt nhất ở trên đời này, được rồi. Lục Trạch nhịn không được mà đen mặt đánh gãy, phó Duẩn thừa là người đàn ông tốt nhất trên đời, vậy còn anh là cái gì? Anh còn sống sờ sờ ở đây mà Lâm Nhụy đã liên tục khen phó Duẩn thừa, đặc biệt là trong khi anh còn có chút ý tứ với Lâm Nhụy. Nghe thế cũng khó tránh khỏi nhịn không được mà trong lòng không quá thoải mái, tưởng tượng đến cảnh đóa hoa nhỏ mà mình nhìn trúng lại bị Phó Duẩn thừa thu vào trong túi, Lục Trạch thở ra một hơi thật sâu, dùng tinh thần ga lăng tốt đẹp đã được tu dưỡng ngăn chặn lại xúc động muốn chửi tục, dù sao cũng là cáo già ở trên thương trường lăn lê bò lết mấy năm, anh đã sớm luyện được đến cảnh giới vui buồn không thể hiện ra ở trên mặt, kinh ngạc qua đi, anh rất nhanh bình tĩnh trở lại, giờ phút này, ngực trên phập phồng rất nhỏ. Để lộ ra nỗi lòng phức tạp của anh. Anh ta đã kết hôn, cô cùng anh ta sẽ không có khả năng lâu dài. Phó Duẩn thừa kết hôn sớm hơn so với anh và vợ mình. Theo anh biết, Phó Duẩn thừa rất yêu Thẩm Lam. Hai người họ đã ở bên nhau nhiều năm. Lục Trạch nhìn ra, Phó Duẩn thừa không có khả năng sẽ ly hôn. Nhưng mà, làm anh không ngờ rằng chính là Lâm Nhụy lại một lần nữa đánh vỡ nhận tri của anh về Phó Duẩn thừa. Ai nói không thể lâu dài? Lâm Nhụy dùng mắt liếc anh một cái, bất mãn bởi vì tình yêu mới của mình bị nguyền rủa. Phó giáo sư trong khoảng thời gian này đang chuẩn bị ly hôn, rất nhanh thôi, chúng tôi có thể quang minh chính đại ở bên nhau, chuyện cô nói là thật sự. Lục Trạch thật vất vả mới có thể bình tĩnh trở lại, biểu tình lại kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, mắt đen tràn ngập khiếp sợ. Trong lòng Lâm Nhụy ngay tức khắc tràn ngập cảm giác thành tựu, vì bản thân đã phá tan sự bình tĩnh trong ngày thường của anh, cô khẽ hừ một tiếng. Tôi lừa anh làm cái gì? À đúng rồi, bây giờ anh có còn muốn đào góc tường sau lưng bạn trai tôi nữa không? Kia cũng đến đào động mới được đi. Lục Trạch vô ngữ, Trong lòng anh có một tia phiền muộn, nếu Phó Duẩn Thừa thật sự thích Lâm Nhụy, cũng nguyện ý vì cô mà ly hôn, điểm này Lục Trạch tự nhận là bản thân làm không được, chỉ riêng với điểm này thôi, anh ngược lại bội phục Phó Duẩn Thừa, tôi hiểu rồi, vậy chúc cô hạnh phúc. Ổn định lại tâm tình xong, anh phong độ nhẹ nhàng nói với Lâm Nhụy, những lời này thật ra là lời thật tâm của Lục Trạch, làm một người đàn ông thành thục, ở thời điểm nên buông tay thì sẽ buông tay, lì lợm la liếm cũng không phải tác phong của anh. Không ngờ rằng Lục Trạch lại dễ dàng nói chuyện như vậy, Lâm Nhụy kinh ngạc qua đi, cách nhìn trong lòng đối với Lục Trạch lập tức tăng thêm một bậc thang, chỉ thấy Lục Trạch giờ phút này đã khôi phục bộ dáng ngày thường, biểu tình thoải mái, bên môi anh ngậm nhàn nhạt ý cười, thoạt nhìn tuấn nhã lại thông dong, giống như thời điểm lần đầu Lâm Nhụy nhìn thấy Lục Trạch. Cảm ơn, cô và Lục Trạch đều biết, lần này, quan hệ của hai người là thật sự đặt một dấu chấm hết, đêm đen nhánh, chỉ có mấy chỗ đèn đường mờ nhạt đang sáng lên. Mọi âm thanh đều phẳng lặng, an tĩnh đến mức dường như toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hai người là cô và Lục Trạch, hai người đều không nói gì nữa. Có gió lạnh rền vang thổi qua, Lâm Nhụy bừng tỉnh phát giác, chân mình đã đông lạnh đến mức sắp tê rần. Cô nhìn di động, hiện tại đã là 1 giờ sáng, đêm đã khuya, tôi về nhà đây. Cô nhẹ giọng nói, Lục Trạch không nói thêm gì nữa, mắt đen thật sâu nhìn thoáng qua Lâm Nhụy, sau đó trầm thấp mở miệng, ngủ ngon, ngủ ngon. Lâm Nhụy xách túi đi hướng cửa lớn của tiểu khu, cô có thể cảm giác được ở phía sau lưng, ánh mắt Lục Trạch nhàn nhạt dừng ở trên người cô, nhìn theo cô đi xa, Lâm Nhụy tăng nhanh bước chân hơn, tiến vào cửa tiểu khu xong, chuyển biến, tầm mắt của Lục Trạch rốt cuộc cũng biến mất, Lâm Nhụy thở nhẹ một hơi, ánh mắt kiên định, tạm biệt, Lục Trạch, còn nữa. Chào mày, cuộc sống mới của tao, Lâm Nhụy ngủ một giấc đến khi tự nhiên tỉnh. Có ánh nắng ấm áp sáng ngời xuyên thấu qua bức màn nhạt màu chiếu vào bên trong, ánh sáng có chút chói mắt, cô xoa xoa đôi mắt, gối đầu và cầm lấy di động, vừa thấy thì bị dọa nhảy dựng, di động có 10 cuộc gọi nhỡ chưa nghe, toàn bộ là của Tiểu Mỹ, cô vội vàng gọi lại cho Tiểu Mỹ, Tiểu Mỹ, tớ ngủ quên mất, nhớ xin nghỉ giúp tớ à đúng rồi, lúc nãy cậu gọi điện thoại cho tớ là có việc gì sao, chị của em, rốt cuộc cậu cũng thấy được cuộc gọi nhỡ mà gọi lại cho tớ. Giọng nói của Tiểu Mỹ truyền đến từ đầu bên kia điện thoại, cô bạn bắt đầu nói giống như liên châu pháo đạn, hôm nay cô Triệu điểm danh, số lần cậu xin nghỉ và trốn học là nhiều nhất, cô Triệu nói nếu còn có lần sau thì xác định là đánh giá cuối kỳ của cậu trực tiếp xếp bét toàn khối, nghiêm trọng như vậy sao? Lâm Nhụy ai thán một tiếng, sao buổi sáng cậu không gọi tớ dậy, chẳng phải tối hôm qua cậu đi tìm bạn trai của cậu sao? Mình nghĩ là cậu không về, thế cho nên buổi sáng mới không hề kêu cậu dậy. Tiểu Mỹ vô ngữ nói, được rồi, tớ đã biết. Cúp nha, việc này chỉ có thể tự trách mình, lần sau trước khi ngủ thì nhất định phải kiểm tra xem có tắt âm thanh điện thoại không, nếu không thì lại ngủ quên mất, cuối kỳ bị xếp bét mới thật sự là bi kịch. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Nhụy hầu như không còn buồn ngủ, cũng không biết Phó Duẩn Thừa hiện tại đang làm gì. Anh có nhớ cô không? Hình như cô có chút nhớ anh. Tính thời gian, hai người họ đã không gặp mặt suốt 1 tuần. Cứ luôn có cảm giác dài như đã 1 thế kỷ trôi qua, chỉ cần tưởng tượng đến người kia, trong lòng cô lại ngọt đến mức giống như được ăn mật. Lâm Nhụy click mở WeChat, tìm được WeChat của Phó Duẩn Thừa, cô lưu tên anh là ông xã yêu dấu, còn theo dõi xem trước, chỉ cần có 1 tin tức được đăng tải thì cô ngay lập tức có thể nhìn thấy. Chào buổi sáng, hôm nay lại thêm 1 ngày yêu anh nha. Cô lại gửi thêm 1 biểu tình bán manh đáng yêu qua, đợi vài phút, Phó Duẩn Thừa vẫn chưa trả lời, nhưng lúc này, Lâm Nhụy vừa vặn rời giường mặc quần áo rồi đánh răng rửa mặt, mới vừa rửa mặt xong thì Phó Duẩn Thừa đã gọi đến, Lâm Nhụy vội vàng vui vẻ chạy chậm tới bên giường, cầm di động lên xong ấn xuống nút nghe, sao lại đột nhiên gọi cho em vậy? Cô nhẹ nhàng hỏi, Tiểu Nhụy. Phó Duẩn Thừa trầm thấp mở miệng, có phải em mới vừa rời giường hay không? Hai người mấy ngày nay thường xuyên nấu cháo điện thoại, có lẽ là tuổi tác và thân phận chênh lệch. Cho dù Lâm Nhụy có dụ hống như thế nào đi nữa thì trong điện thoại Phó Duẩn Thừa vẫn gọi là Tiểu Nhụy, chết sống không chịu kêu loại từ xưng hô như cục cưng, bà xã, bảo bối nhỏ. Đối với chuyện này Lâm Nhụy rất là tiếc nuối, không biết phải đến khi nào thì mình mới có thể chính thức thăng cấp thành bà xã đại nhân của Phó Duẩn Thừa đây, chỉ có điều cũng sẽ nhanh thôi. Lâm Nhụy ngọt ngào nghĩ, cô hỏi Phó Duẩn Thừa, sao anh lại biết em mới vừa rời giường? Giọng của Phó Duẩn Thừa nghe ra có chút bất đắc dĩ. Hiện tại đã gần 12 giờ trưa, em lại gửi tin nhắn WeChat cho anh nói chào buổi sáng, em nói đi, ách. Chết rồi, cô quên thời gian, em ngủ quên mất. Lâm Nhụy ngượng ngùng nói rồi sau đó lại hỏi, anh đang làm gì à? Ở nhà. Phó Duẩn Thừa nói ở nhà thì đương nhiên không có khả năng là ở nơi lúc trước đã ở cùng Thẩm Lam. Sau trận cãi vã quyết liệt của hai người, Phó Duẩn Thừa liền dọn ra ngoài, một lần nữa tìm một chỗ ở mới. Hai người xác định quan hệ xong, bản chất mặt lạnh tâm nóng của Phó Duẩn Thừa hoàn toàn bại lộ ra ngoài. Không đợi Lâm Nhụy nói chuyện, anh đã liền dặn dò, dậy rồi thì nhanh đi ăn cơm, ăn quá muộn đối với dạ dày không tốt. Còn nữa, cũng đừng có lúc nào cũng xin nghỉ, về sau ngủ sớm dậy sớm, đi học đúng giờ, hiện tại em đang học đại học, quan trọng nhất chính là chuyện học tập, em biết rồi mà. Chỉ có trời mới biết lúc trước cô cho rằng Phó Duẩn Thừa thật đúng là người trầm mặc ít lời. Lâm Nhụy không mở miệng thì không đánh gãy được Phó Duẩn Thừa thao thao bất tuyệt. Cô phun tào nói, Phó giáo sư yêu dấu, hiện tại, đã em đã là bạn gái của anh. Thái độ anh nói chuyện thì lại như giáo viên chủ nhiệm vậy. Đương nhiên, phun tào thì phun tào, nội tâm đối với loại quan tâm này của Phó Duẩn Thừa vẫn rất là hưởng thụ, ấm áp, cảm giác được người nhớ thương quan tâm thật tốt. Phó Duẩn Thừa bên kia chần chờ, thực mau liền nói xin lỗi, thực xin lỗi, Tiểu Nhụy, thói quen của anh, chỉ nói thực xin lỗi thì có ích lợi gì. Lâm Nhụy tựa vào trên thành giường, vắt chéo hai chân, trêu chọc Phó Duẩn Thừa ở đầu bên kia điện thoại. Anh mau trả lời em, anh có nhớ em hay không? Trả lời làm em vui vẻ thì em sẽ liền tha thứ cho anh, đây quả thực là đã biết rõ mà còn cố hỏi. Phó Duẩn Thừa thở dài, thật sự là ngượng ngùng nói ra, em biết rồi đó. Xem như thừa nhận, em không biết, muốn anh nói mới được. Lâm Nhụy nghịch ngợm nói, thấy Phó Duẩn Thừa còn đang trầm mặc, Lâm Nhụy bỏ thêm một ngọn lửa, cô dùng giọng nói nũng nịu thúc giục, anh mau nói đi, ông xã. Âm cuối cố tình cao lên, ngọt đến phát nị, giống như một con mèo con làm nũng với chủ. Phó Duẩn Thừa cứng lại, Lâm Nhụy kêu một tiếng, ông xã này giống như có ma lực, làm lồng ngực anh nóng lên, máu trong đầu đều bắt đầu sôi trào. Sau một lúc lâu, anh rốt cuộc cũng chịu mở miệng, thanh âm áp thấp xuống, mang theo vài phần quẩn bách cùng thẹn thùng. Ân, anh nhớ em. Rất nhớ, nói những lời này xong, cho dù biết rõ Lâm Nhụy không ở gần, tai Phó Duẩn Thừa vẫn nhịn không được mà nóng lên. Anh là một người thực nội liễm, có thói quen đem cảm tình áp ở trong lòng, sẽ không nói ra những lời âu yếm êm tai đó, cũng gần như là trước nay chưa từng nói qua. Nói ra lời như vậy, đã xem như là một đột phá rất lớn. Em cũng nhớ anh, ông xã. Được câu trả lời vừa lòng, Lâm Nhụy che miệng cười trộm. Cô ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thời tiết là ánh nắng tươi sáng, giống như tâm tình giờ phút này của cô, thập phần tốt đẹp. Bạn đang nghe truyện quyến rũ đàn ông đã có vợ, tại website audiosac.pv.